Hiểu tử thư. Cái cuốn sách này tên thật là tử thư. Thư là cuốn sách, tử là nói về cái chết, tức là cuốn sách của các bậc thầy bên tại xứ Tây Tạng dạy cho chúng ta cái phương pháp để hộ niệm cho những người lúc lâm chung. Thế cho nên thật cái cuốn sách này tên là tử thư, tức là cuốn sách nói về cái chết. Nhưng tôi đặt tên là Sống Chết Bình An là bởi vì Ngài dạy chúng ta muốn, ngay câu đầu đã nói, muốn chết được bình an ấy, thì phải học cái cách sống cho tốt. Làm sao cái lúc mình đang sống đây, mình sống đúng với lời Phật dạy, thì lúc chết mình sẽ bình an. Thế cho nên tuy rằng dạy về cái việc chết, nhưng mà sự thật là dạy chúng ta biết cách sống. Vì vậy cho nên tôi đặt tên, cái tên cho nó đỡ buồn, gọi tên là cuốn sách nói về cái chết, nghe nó buồn lắm. Cho nên tôi đặt tên, tôi đổi lại là Sống Chết Bình An. Thế thì, cho nên đây là Đức Dalai Lama. Ngài là một vị coi như là Việt Nam mình gọi là Tăng Thống, một vị Pháp Chủ ở xứ Tây Tạng. Thế còn cái cuốn sách này là do Ngài có đề tên ở bên ngoài bìa Surya. Ngài cũng là người xứ Tây Tạng, Ngài là người xứ Tây Tạng rồi Ngài, nhưng mà về sau lớn lên thì Ngài sang bên Mỹ. Ngài có giảng học dạy ở những các trường đại học ở bên Mỹ, Ngài giảng về đạo Phật. Và hiện tại bây giờ đạo Phật ở bên Mỹ được lưu thông rất là, dân chúng ở bên ấy người ta ca ngợi và người ta theo đông lắm, chính là công ơn của Ngài. Ngài đem cái sự tu hành chân thật giảng dạy cho nên quần chúng ở xứ Âu Mỹ người ta theo đông lắm. Thì Đức Đa Lai Ngài giới thiệu cái cuốn sách này thì Ngài bắt đầu bằng câu: muốn chết tốt phải học cách sống tốt. Thế nào là muốn chết tốt thì sống phải tốt? Tại đây chúng ta phải rèn luyện để cho cái tâm của chúng ta nó được hòa an ổn. Ví dụ như cái lúc lâm chung, mình trong lúc trong chị em đang sống với nhau đây, đang ở chung với nhau, mình khó chịu một cô nào đó, đến lúc mình lâm chung người ta tới bên cạnh mình người ta niệm Phật à, nhưng mà bởi vì mình vốn vẫn ác cảm với cái cô ấy, thì khi người ta niệm Phật mình nghe cái giọng của người ta thì cái ác cảm hàng ngày của mình nó khởi lên à, thì như thế liệu mình có, người ta niệm Phật cho mình mà mình lại khởi cái tâm ác cảm như thế thì thành ra cái sự giải thoát đã không đạt được mà lại còn đọa lạc nữa. Bởi vì lúc lâm chung mà khởi cái tâm sân giận thì phải đọa làm con rắn. Các quý vị chắc cũng nghe chuyện vua A Dục. Vua A Dục là một vị ở xứ Ấn Độ, Ngài ủng hộ Phật pháp rất nhiều và là một vị vua nổi tiếng vì Ngài là một Phật tử thuần thành, trên là cúng dường Phật pháp tăng, làm chùa đúc chuông tu học, rất là một vị danh tiếng về hộ pháp. Thế nhưng mà lúc lâm chung thì Ngài, cái ông quan quạt hầu, ông quan quạt hầu thì bởi vì mệt nhọc quá buồn ngủ ngủ gật, đánh rớt cái quạt nó rơi vào mặt Ngài. Một ông vua mà lúc đau ốm mà lại để cái quạt nó rơi vào mặt, cho nên Ngài nổi giận. Thì ngay cái lúc nổi giận ấy thì Ngài tắt hơi luôn. Thế thì Ngài là một vị tin đạo Phật lắm, cho nên là cho cả hoàng tử đi tu, cho cả công chúa đi tu. Thì Ngài có một vị hoàng tử đi tu mà chứng quả. Thì khi nghe thấy nói ông bố mất, cái vị hoàng tử ấy về để làm đám tang, Thì khi về bố đã mất rồi, cái vị hoàng tử mới nhập định để tìm xem rằng bố mình làm công đức như thế thì bây giờ sinh về cõi trời nào. Ngài nhập định tìm khắp các cõi trời không thấy đâu cả. Thế lại nghĩ rằng chắc là bố mình có cái tâm hoàng dương Phật Pháp thì sinh trở lại cõi người để làm vua, làm các vua các cõi người để ủng hộ Phật Pháp cả khắp cả quả địa cầu, tại khắp các loài người ở khắp các nơi để tìm ông bố xem đâu thì không thấy. Thế hoàng tử mới giật mình, ông bố một đời làm công đức mà sao lại không về cõi trời mà cũng không về cõi người thì đi. Thì khi ấy ngài nhập định, ngài tìm trong các loài thì ngài thấy ông bố là một con rắn, đã phải đọa làm con rắn. Nhưng mà rắn gọi là ma hầu la già, tức là loại rắn thần, cho nên chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà ngài là có thân rắn, chịu cái thân rắn. Thế cái người con vội vàng mới nói pháp cho bố nghe, mới giảng kinh nói pháp. Thì bởi vì ông bố là phúc thiện căn nhiều, cho nên nghe kinh nghe pháp liền nhiều thì được giải thoát cái thân rắn mà sinh về cõi trời. Thì cái câu chuyện này có ghi ở trong các kinh sách. Vua A Dục là một người danh đức như vậy, mà bao nhiêu các tháp mà ông xây để kỷ niệm những nơi Phật giáng sanh, nơi Phật niết bàn, hiện bây giờ vẫn còn ghi tích ở xứ Ấn Độ. Và một ông vua danh tiếng về công đức ấy vậy mà lúc lâm chung ấy chỉ có nổi sân bực bội vì cái ông quan hầu ấy, ông ấy đánh rớt cái quạt vào mặt. Thì ngài bực mình, chỉ có một tí cái bực mình ấy thôi mà làm đọa, làm thân con rắn. Con rắn thần tức là chúng mình đọc trong sách cứ thấy cái loài gọi là ma hầu la già. Thế thì chúng ta hãy xét xem cái phúc đức tu hành của chúng ta liệu đã bằng ngài chưa. Vậy thì lúc lâm chung là lúc mệt nhọc, cái lúc dễ cáu kỉnh nhất, liệu chúng ta có giữ được cái tâm từ bi hỷ xả để mà về với Phật được không? Thế cho nên đây vừa mở lời thì ngài Dalai Lama, tức là Đức Pháp Chủ ở bên Tây Tạng, ngài khuyên chúng ta là cái việc chết chúng ta chưa biết, nhưng mà cứ biết cái việc hiện tại, cái tâm tánh của chúng ta hiện tại. Nếu là thứ tâm từ bi hỷ xả, gặp những cái khó khăn ấy, chúng ta cũng không có cậu cọ bực bội. Thế thì chắc cái lúc lâm chung chúng ta đi lên. Còn như bây giờ đây, ngay hiện tại đây, đối với ngay với chị em bây giờ hiện tại mà chúng ta bực bội khó chịu thì đó là cái tướng rõ ràng của sự đọa lạc. Cho nên bởi vì tôi cũng đã mong rằng nghĩ đến quý cụ cùng với tôi là bạn đồng hành, chúng ta sửa soạn đi về cõi trời, cho nên tôi phải vội vàng đem cuốn sách này sang để cùng với chị em nghe lời các bậc hòa thượng, các pháp chủ mà lo thân chúng mình, sửa soạn cái bước đường ngày mai của mình. Ở đây ngài ân cần, ai muốn chết tốt thì ngay cái lúc sống này mình phải tốt, đặc biệt nỗ lực phát sanh một tâm lành. Tức là bây giờ chúng ta tập khởi cái tâm từ bi, khởi cái tâm làm lợi ích cho mọi người, khởi cái tâm mong ước sự an vui cho mọi người. Cứ mỗi một cái tâm thiện ấy khởi lên được là đó là một bước chúng ta đi về cảnh Phật. Tăng cường khởi động một nghiệp thiện, hàng ngày mình nhặt rau cái phần của mình, cố gắng nhặt xong lại lo giúp cho bạn. Ta thấy cái sân nó có rác, vội vàng ta đi quét. Thì những cái hành động ấy tức là gọi là những nghiệp thiện. Cái nước ấy, mỗi một giọt nước thì không đáng là bao nhiêu, nhưng mà nó cứ chứa mãi, chốc một giọt, chốc một giọt, tí tách ấy, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đầy cả một cái chu nước. Thì chúng ta cũng thế, quét một cái sân, nhặt một bó rau không đáng gì cả, nhưng mà mỗi ngày góp một chút, chúng ta cũng đủ phước đức để đi về khỏe mạnh. Nếu cái tâm cứ quậu quọ, việc làm cứ ngại ngùng, không muốn làm việc, không muốn giúp ai, thì tuy cái sự lười biếng của mình ấy, nó tựa hồ như không đáng kể, nhưng cứ mỗi ngày một tí cũng đủ để chướng ngại lâm chung chúng mình khó được về khỏi Phật. Cho nên đây mở lời cuốn sách dạy mở đường đi về khỏi Phật, Ngài khuyên chúng ta điểm thứ nhất là cái tâm cố gắng mà khởi những niệm lành, cái thân ấy thì cố gắng mà làm những việc thiện, dù là hết sức nhỏ nhưng cứ chứa dần, đó là đường về cực lạc của chúng ta. Vị nào được như thế, hàng ngày lo cho cái tâm mình lành, lo cho cái thân mình lành, thì sẽ có một tái sanh hạnh phúc. Đấy. Tái sanh tức là một cái kiếp sau, sẽ có một cái kiếp sau bình an yên vui.